Tuyệt thế dược thần, chương 1000, yêu cầu quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích tử chi tâm, cũng không phải một cái tâm tình cảnh giới. Càng giống là một loại linh thể, loại này linh thể trời sinh đối với huyễn cảnh miễn dịch. Có thể tại huyễn cảnh bên trong bảo trì bản tâm. Cực kỳ lợi hại, chỉ là có được xích tử chi tâm người quá mức rất thưa thớt. Thậm chí vạn năm cũng khó tìm một cái. Bạch Quang vậy mà bỏ qua vấn tâm lâm, trực tiếp đi ra. Chỉ có xích tử chi tâm có thể giải thích. Nhưng vào lúc này, Võ Mặc thứ hai theo vấn tâm lâm trong đi ra. Đường hắn chứng kiến Bạch Quang thời điểm, không khỏi toàn thân chấn động. Vốn là cái này ba cửa ải, hắn có hy vọng nhất chiến thắng đúng là vấn tâm lâm cửa ải này rồi. Nhưng mà ai biết, hắn rõ ràng tại cửa thứ nhất tự bại té ngã. Đường hắn nghe nói Bạch Quang có thể là trong truyền thuyết xích tử chi tâm, mặc dù là trầm ổn như hắn. Sắc mặt cũng là tương không đảm đương nổi xem. Chỉ là Diệp Viễn đã đi rồi hai bên vấn tâm lâm, ai thắng ai phụ, căn bản là không cần phải nữa bình phán rồi. Về phần Nhung Ninh, càng là không chịu nổi, hắn luận võ mực, còn muốn đã chậm suốt một cái canh giờ. Đợt thứ hai khảo thí huyết mạch chi lực, là dùng một kiện siêu phẩm thánh khí huyết hồn thạch đến kiểm tra đo lường. Huyết hồn thạch kiểm tra đo lường huyết mạch, cùng triển lộ ra đến uy áp hoàn toàn bất đồng. Muốn tinh chuẩn rất nhiều. Hơn nữa huyết hồn thạch đối với huyết mạch kiểm tra đo lường là tổng hợp suy tính, mà không phải đơn thuần huyết mạch cường độ. Ví dụ như tuổi, ví dụ như tiềm lực, ví dụ như cường độ, bởi vì những vật này thường thường đều bao ngậm tại trong máu. Cái thứ nhất đi lên chính là Nhung Ninh, hắn thoạt nhìn ngược lại là cũng không có bao nhiêu áp lực, tựa hồ chính hắn cũng biết, hắn chỉ là một cái đi đánh xì dầu nhân vật, căn bản cũng không có hy vọng. Nhung Ninh đem một giọt tinh huyết nhỏ tại huyết hồn thạch bên trên, rất nhanh, huyết hồn thạch bên trên nổi lên mãnh liệt chấn động. Lục sắc huyết mạch, Nhung Ninh là lục sắc huyết mạch, cái thành tích này, đã phi thường không tệ rồi. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là Võ Mặc cùng Bạch Quang. Chấn động về sau, huyết hồn thạch cuối cùng nhất định dạng tại màu xanh lá phía trên, cho nên bị phán định vi lục sắc huyết mạch. Cái này huyết hồn thạch khảo thí huyết mạch cường độ. Từ thấp đến cao chia làm hồng màu da cam lục thanh lam từ 7 loại nhan sắc. Hồng sắc thấp nhất, từ sắc cao nhất, Nhung Ninh cuối cùng nhất như ngừng lại lục sắc huyết mạch phía trên, đã xem như rất mạnh. Nhung Ninh về sau, Võ Mặc cũng là bắt chước làm theo, đem tinh huyết nhỏ tại huyết hồn thạch bên trên. Huyết hồn thạch phát ra mãnh liệt ánh địa quang mang, vốn là hồng sắc, tiếp theo là chanh sắc, dần dần biến cường. Chờ nhan sắc vọt tới màu xanh lá. Hơn nữa do màu xanh lá chuyển thành thanh sắc thời điểm, lại là có chút không còn chút sức lực nào rồi. Võ Mặc biến sắc, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào huyết hồn thạch, đốt ngón tay nhiết ba ba rung động. Đi qua, thật sự đi qua, thanh sắc huyết mạch, đã là cực kỳ hiếm thấy. Tựu là Nhung Tinh ở chỗ này, cũng không gì hơn cái này. Bạch Quang muốn tại huyết mạch bên trên còn hơn Võ Mặc, sợ là không dễ dàng. Lúc này... Bạch Quang có được thánh cấp huyết mạch sự tình còn không có truyền ra, mà thanh sắc huyết mạch đã là cực kỳ hiếm thấy huyết mạch cường độ rồi, cho nên mọi người cũng không phải quá coi được Bạch Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song khi Bạch Quang đem tinh huyết nhỏ tại huyết hồn thạch bên trên thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hồng sắc, chanh sắc, màu vàng, cơ hồ là trong nháy mắt tự tiến lên rồi. Màu xanh lá thời điểm thoáng chậm đi một tí. Bất quá vẫn là rất nhanh tiến lên rồi. Đón lấy, tựu là thanh sắc, màu xanh da trời. Làm sắc huyết mạch, nhàn sắc vẫn còn biến sâu, Bạch Quang huyết mạch cường độ, không sẽ trực tiếp vọt tới tử sắc A, cái này. Quá biến thái rồi, tự thần đạo tàn lụi đến nay, còn chưa từng có người huyết mạch vọt tới qua tử sắc, Bạch Quang huyết mạch cường độ, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu à, mau nhìn, thật sự tiến lên rồi. Tử sắc huyết mạch. Tử sắc huyết mạch, thoáng cay trong đám người nhấc lên thao thiên sóng biển. Khiếp sợ không riêng gì Bạch Hổ nhất tộc tộc nhân, còn có đến đây xem lễ mặt khác tam tộc. Tử sắc huyết mạch, đây là huyết hồn thạch có thể chắc ra đẳng cấp cao nhất. Mà cái này 10 vạn năm qua, chưa từng có người đạt tới qua tử sắc. Tốt nhất huyết mạch cường độ, cũng không quá đáng là lam sắc huyết mạch. Hôm nay, rõ ràng sinh ra đời tử sắc huyết mạch. Cái này làm cho bọn hắn có thể nào không sợ hãi. Nhung Côn nhìn thấy một màn này, vuốt râu mà cười. Hôm nay Bạch Quang biểu hiện, thế nhưng mà làm cho trên mặt hắn cảm thấy sáng rọi. Mau nhìn, bạch quang huyết mạch khảo thí còn chưa kết thúc, huyết hồn thạch nhan sắc vẫn còn biến sâu, đã sắp biến thành màu đen rồi. Cái lúc này, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Nhung Côn chờ mấy vị trưởng lão, kể cả mặt khác tam tộc trưởng lão đều là bỗng nhiên đứng lên, bị huyết hồn thạch bên trên dị biến kinh đã đến. Chẳng lẽ bạch quang huyết mạch muốn đạt tới trong truyền thuyết hắc sắc huyết mạch? Cái này, điều này sao có thể? Bạch Ế kinh ngạc nói, hắc sắc huyết mạch là bạch hổ nhất tộc đẳng cấp cao nhất huyết mạch. Tiềm lực to lớn, căn bản không cách nào tưởng tượng. Mặc dù là thần đạo niên đại, cũng cực ít có người có thể đạt tới hắc sắc huyết mạch. Loại này huyết mạch, cơ hồ là một cái truyền thuyết. Hôm nay, truyền thuyết này mắt thấy muốn biến thành sự thật. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười. Cái này kết cục tại trong dự đoán của hắn, hoàn mỹ bạch hổ thân thể, thế nhưng mà có thể đạt tới thánh tổ cái loại này cấp bậc tồn tại. Làm cho huyết hồn thạch biến thành màu đen, đây cũng là hợp tình lý sự tình. Trước mắt bao người, huyết hồn thạch nhan sắc rốt cục biến thành màu đen. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi lạnh, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hướng về phía bạch quang. Hô, đại trưởng lão, theo ta thấy, cái này vòng thứ ba cũng không cần tỉ thí rồi. Bạch quang tiềm lực, căn bản cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Hắn đảm đương cái này thiếu tộc trưởng, thực đến tên quy. Bạch Ế nói, Nhung Côn cũng là hít sâu một hơi, nhìn về phía các vị trưởng lão nói. Chư vị trưởng lão, còn có cái gì dị nghị? Không có, bạch quang đúng là làm cho huyết hồn thạch đạt đến trong truyền thuyết màu đen, tương lai thành tựu căn bản bất khả hạn lượng. Hắn không lo cái này thiếu tộc trưởng, ai đảm đương? Không có ý kiến, sở hữu trưởng lão nhất trí thông qua, bạch quang cái này thiếu tộc trưởng, đã là ván đã đóng thuyền rồi. Nếu như hắc sắc huyết mạch đều không thành được thiếu tộc trưởng, cái kia bạch hổ nhất tộc quả thực tựu là cái chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Côn nói, đã như vậy, vòng thứ ba khảo nghiệm cũng không cần đã tiến hành. Bạch hổ nhất tộc tân nhiệm thiếu tộc trưởng, tựu là bạch quang. Các vị khách mới thỉnh tại ta bạch hổ nhất tộc nghỉ ngơi một ngày, chờ lão phu đem việc này bẩm báo tộc trưởng về sau, ngày mai sáng sớm, cử hành thiếu tộc trưởng lên ngôi chi lễ. Bạch quang nghe được Nhung Côn tin tức này, cũng là thở phào một cái. Hắn vì hôm nay, cũng là bỏ ra rất nhiều. Đương nhiên, trong lúc này cũng đã trưởng thành rất nhiều. Rốt cục, hắn còn là trở thành bạch hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng. Bất quá đây cũng không phải là bạch quang mục tiêu. Kể từ khi biết thiên ma hổ tộc cùng bạch hổ nhất tộc bí mật, hắn càng lớn mục tiêu, tựu là chỉnh hợp hai tộc, thống nhất bạch hổ nhất tộc. Bạch quang không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải đại ca, hắn tình cảnh hiện tại khẳng định cực kỳ gian nan, đừng nói là trở thành thiếu tộc trưởng rồi. Mọi người ở đây đang muốn tán đi thời điểm, Ngao Kiếm Ba bỗng nhiên mở miệng đối với Nhung Côn nói. Côn huynh, Ngao mỗ có một cái yêu cầu quá đáng. Nhung Côn có chút ngoài ý muốn, nói. Kiếm Ba huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần ngươi không mang đi Diệp Viễn, hết thảy dễ nói. Nhung Côn biết rõ, Ngao Kiếm Ba đột nhiên mở miệng, chỉ sợ vẫn là vì Diệp Viễn. Ngao Kiếm Ba thản nhiên nói, ta rất ngạc nhiên, nhân tộc này tiểu tử huyết mạch mạnh như thế nào? Đã huyết hồn thạch là có sẵn, có thể làm cho hắn thử một lần. Cách chương.